Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652. Thằng hề nhảy nhót, không thể không nói, Minh Tu lựa chọn loại phương thức công kích này, quả thật có hiệu quả. Cho dù tần tinh nhục thân mạnh hơn đi nữa, cho dù có nhục thân hồn văn bao phủ, cũng không khả năng đạt đến mặc kệ bất kỳ công kích nào trình độ. Đặc biệt là những minh tu này đều là các tộc tinh nhuệ. Trên thân mang theo đeo sao khí pháp bảo, phẩm cấp đều là cực cao, uy lực tự nhiên cũng là cực lớn. Một kiện 10 cái 100 cái tự bạo, có lẽ đều không cách nào đối với tần tinh tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà ngàn cái vạn cái tự bạo, chính là rốt cuộc một chút xíu phá vỡ tần tinh nhục thân phòng ngự. Tại hắn trên thân thể từng bước để lại một ít vết thương. Đối với lần này, tần tinh cũng không có biện pháp gì tốt. Duy nhất có thể làm, chính là chọn số lượng tăng nhanh mình sát phạt tốc độ. Tận lực giảm bớt minh tu số lượng. Một khắc này tần tinh, đối với mình lực lượng đã không có chút nào cất giữ. Mỗi một quyền, mỗi một chân đánh ra, đều là ngưng tụ hắn sức toàn thân. Kinh khủng kia ngọn lửa màu xanh lam, trong khi xuất thủ liền sẽ bao phủ mấy trăm minh tu. Kia bị tần tinh từ bản nguyên chi hỏa trong mạnh mẽ tách ra lôi đình màu vàng, giống như thiên phạt chi lôi một dạng, rơi xuống thời điểm liền biết chẻ nát mấy trăm minh tu thân thể. Kia lấy hồn lực ngưng tụ mà thành hồn kiếm, một kiếm càn quét phía dưới, cũng sẽ có gần ngàn minh tu hình thần câu diệt, ngắn ngủi trong nháy mắt. Chết tại tần tinh trên tay minh tu số lượng liền đã vượt qua gần 10.000 số lượng. Có lẽ chiến tích này cùng tần tinh lúc trước chiến tích so sánh, kém thuộc về quá nhiều. Nhưng tình huống lần này bất đồng, tần tinh phát ra công kích, phần lớn uy lực đều sẽ bị những cái kia phảng phất vô cùng vô tận tinh khí pháp bảo cho suy yếu. Chỉ có phần nhỏ uy lực có thể rơi vào minh tu trên thân. Huống chi, lần trước xâm phạm, minh tu bên trong mạnh nhất chẳng qua chỉ là minh tinh thần. Yếu thậm chí có vô số minh linh. Nhưng lần này đến, yếu nhất cũng đều là minh hoàng chi cảnh. Tần tinh lấy lực một người, kìm chân rồi gần 10 vạn minh tu. Lan truyền ra ngoài đem lại sẽ là một kiện kinh thiên động địa sự tích. Nhưng dù cho như thế, những cái kia minh tu lại chẳng những không có sợ hãi, ngược lại sĩ khí cùng chiến ý đều là càng ngày càng dâng cao. Bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy, tần tinh kia thân thể cường hãn bên trên đã xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương. Thấy không, hắn nhục thân cũng không phải thật không cách nào tổn thương. Đúng vậy, tất cả mọi người thêm ít sức mạnh, cho hắn thêm trên thân thêm nhiều mấy đạo vết thương, tốt nhất triệt để bị hủy thân thể của hắn. Thấy hắn làm sao còn phách lối. Ha ha, hôm nay tần tinh ắt sẽ chết ở trong tay chúng ta. Chỉ nhìn chúng ta ai vận khí tốt, có thể tự tay đoạt tính mạng hắn rồi. Những lời này rối rít truyền vào tần tinh trong tai, nhưng lại căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vẫn duy trì mình đấu pháp, một chút xíu hướng về tử vi tinh, hướng về kia âm dương thiên xứng tiến tới, giúp đỡ âm dương thiên xứng khép lại. Đây mới là tần tinh mục đích chân chính. Chỉ có loại này mới có thể triệt để đoạn tuyệt đây tinh vận chi khư, trở thành minh tu tấn công mặt khác một con đường. Nhưng mà kia vẫn còn tại lỗ hổng bên trong, còn chưa lao ra đệ nhị minh tôn và người khác, chính là cũng đã phát hiện tần tinh tồn tại. Đặc biệt là tường sóng trong mắt càng là bạo phát ra kinh người quang mang, bất thình lình đứng dậy, không nói một lời, trực tiếp liền hướng tần tinh bước mà đi. Đệ nhị Minh Tôn cặp mắt hơi nheo lại nói. Thứ chín, nghe nói mười vừa đã chết ở Tần Tinh trong tay. Như vậy thập tam khẳng định không phải Tần Tinh đối thủ. Ngươi chính là đi giúp hắn đi. Hiện tại bất luận một vị nào giới chủ tu tử vong, đối với chúng ta mà nói đều là tổn thất to lớn. Kia từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng thứ chín Minh Tôn khẽ gật đầu một cái, liền theo sát tại từng sóng sau lưng hướng về Tần Tinh đi tới. Hử, đệ nhị Minh Tôn ánh mắt chợt phát hiện đó cũng chưa gia nhập chiến đoàn Tôn Tứ cùng Sở Dạ Thương hai người, cười lạnh một tiếng nói, xem ra người chúng ta còn chưa đủ. Tà Minh Hoang tộc hoang chủ Thương Tà đồng dạng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua nói, đệ nhị Minh Tôn, nếu không thì ngươi trước tiên đi giải quyết bọn hắn đi, ta trước tiên một người thủ sẽ. Không cần. Đệ nhị Minh Tôn lắc lắc đầu nói, thứ 10, thứ 6, các ngươi cũng không cần nhìn lại nói đùa, tốc chiến tốc thắng. Đệ nhị Minh Tôn câu nói sau cùng, để cho Thương Tà trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà ở chung quanh hắn, tinh không bỗng nhiên phát ra chấn động dữ dội lay động. Ngay sau đó, trong hư không, bất ngờ xuất hiện một mảnh đen kịt chằng chịt thân ảnh. Nhìn số lượng, so với trước kia 10 vạn số lượng, sẽ nhiều chớ không ít. Đặc biệt là phía trước nhất kia hai cái căn bản không thấy rõ tướng mạo bóng người xuất hiện sau đó trực tiếp liền chỉ huy những này thân ảnh hướng về lỗ hổng bên trong sải bước mà đi. Sở dĩ Thương Tà sẽ khiếp sợ như vậy là bởi vì hắn căn bản cũng không biết ngoại trừ mình những người này ra vẫn còn có người giấu tại trong hư không. Hơn nữa trong đó còn bao gồm hai vị Minh Tôn. Nói cách khác, cho tới bây giờ xuất hiện ở nơi này chỉ là giới chủ tu đã đạt đến 5 vị. Cái này khiến hắn không nhịn được hít một hơi thật sâu nói, đệ nhị Minh Tôn, tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ thật chỉ là vì đối phó Tần Tinh? Ha ha ha. Đệ nhị Minh Tôn cất tiếng cười to nói, trận chiến này mục đích chân chính là muốn mở ra thông mệnh chi lộ, hơn nữa cướp đoạt đây tinh vận chi khư. Về phần Tần Tinh, chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Có thứ chín Minh Tôn một người đều đủ để tùy tiện đem hắn diệt sát. Tuy rằng đệ nhị Minh Tôn lời trong lời ngoài cũng không có đem Tần Tinh coi ra gì, nhưng mà Thương Tạp cũng không tin. Thổ trục chi địa trận chiến đó, Tần Tinh uy danh không chỉ có riêng là bao phủ bình thường Minh Tu, trong này cũng bao gồm rất nhiều Minh Tôn. Bất quá, thứ 9 Minh Tôn có thể giết chết Tần Tinh, Thương Tà ngược lại tin. Dù sao 13 vị Minh Tôn trong lúc đó thực lực đều là có bao nhiêu cân nhắc chồng chất, đặc biệt là từ vị thứ 9 Minh Tôn bắt đầu, càng đi lên thực lực chênh lệch cũng lại càng lớn. Thương Tà suy nghĩ một chút hỏi lần nữa, kia tại sao còn muốn phái ra nhiều cao thủ như vậy? Đệ nhị Minh Tôn, chẳng lẽ lần này chúng ta tại đây mới là chiến trường chính? Đệ nhị Minh Tôn tuét miệng cười một tiếng nói, những này ngươi liền không cần biết, ân tâm làm xong ngươi chuyện là được. Thương Tà nghe lời ngậm miệng lại, không dám nữa hỏi, nhưng mà ánh mắt lại vẫn không nhịn được không ngừng đánh ra bốn phía. Bởi vì hắn luôn là cảm thấy, đây nhìn qua không có một bóng người tinh không bên trong, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể lại toát ra vô số Minh Tu. Tần Tinh, từng lãng nhân còn chưa tới, âm thanh đã trước một bước vang dội. Kèm theo gầm thét thanh âm xa xa truyền đến, một cái cự kiếm từ trong tay hắn lăng không vung lên. Một cổ lực lượng khủng bố nhất thời dễ như trở bàn tay một dạng, tại chằng chịt Minh Tu trong đám, trực tiếp phá vỡ một con đường, đánh tới Tần Tinh, từng sóng một đòn này, vậy mà chẳng phân biệt được địch ta, liền Minh Tu cũng trở thành hắn sát lục đối tượng. Cái này khiến không nhanh không chậm theo sau lưng hắn thứ 9 Minh Tôn trên mặt sương mù. Có quay cuồng một hồi, tựa hồ là đại biểu nàng bất mãn, mà ở sau lưng nàng, hai cái bình thường âm thanh vang dội. Thập Tam vẫn là như vậy táo bạo, nghe nói tại viễn cổ mộng giới bên trong, hắn và tên Tần Tinh này có đến một ít bất hòa. Cho nên đối với Tần Tinh là hận thấu xương. Bất quá, hắn tại viễn cổ mộng giới bên trong, chính là thu được không ít thứ tốt, đặc biệt là thực lực của hắn. Thật giống như đều có tăng lên cực lớn, sau CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.